sau khi pháo hôi ác độc trọng sinh. Chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua nửa đời người, cuối cùng Tống lão gia tử cũng lấy lại được thực đơn. Hồi lâu không nói nên lời, ba người đào mộ có thể hiểu được tâm tình của lão gia tử, để mặc ông ôm thực đơn vào phòng ngủ rồi trằn trọc cả đêm. Đèn bàn nhỏ trên đầu giường sáng lên cả đêm, ánh sáng màu cam ấm áp len ra từ khe cửa phòng, tựa như tảng đá lớn luôn đè trong lòng Tống Đạo Chăn cuối cùng cũng yên lặng rời đi. Sáng hôm sau, Tống Đạo Chăn kêu Đào Mộ cùng ông đến cửa hàng phục hồi văn ngoạn ở xưởng Lưu Ly. Đào Mộ chú ý thấy thực đơn Tống gia mà Tống lão gia tử cầm mỏng hơn cái mà cậu mang về, bất giác nhướng mày. Tống Đạo Chăn thấy Đào Mộ nghi hoặc thì chậm rãi nói. Cái ông muốn là thực đơn Tống gia, đã là châu về hợp phú thì thiếu chút hay nhiều chút đều không tính là hoàn bích. Đào Mộ bừng tỉnh, đoán được ý ngoài lời của Tống Đạo Chăn. Cậu không nói gì, chỉ đi cùng lão gia tử làm lại bìa thực đơn Tống gia, lại cùng lão gia tử thu xếp việc tế tổ. Nói là mùng một Tết lớn tế tổ, nhưng trước khi tế tổ vẫn còn nhiều việc phải làm. Phần mộ tổ tiên Tống gia cho đến hiện tại cũng hơn 100 năm lịch sử. Trước đây, Tống lão gia tử cảm thấy thẹn với tổ tiên, sợ tức cảnh sinh tình nên không dám đi tảo mộ thường xuyên. Cùng lắm thì tiết thanh minh hàng năm đi thắp hương đốt giấy tiền vàng bạc, nhắc mãi bản thân vô năng, yếu đuối không chịu nổi với tổ tông, không thể báo thù cho Tống gia. Khi về thì bệnh nặng một trận, nhưng bây giờ, cuối cùng cũng lấy lại được thực đơn Tống gia. Tống Đạo Chăn tự giác thấy mình vẫn vô năng như cũ, nhưng không còn thẹn với tổ tiên nữa, ít nhất đời này đến khi nhắm mắt xuôi tay, cũng có thể yên tâm đi gặp bậc cha chú tổ tông. Vậy nên Tết năm nay, Tống Đạo Chăn cuối cùng cũng có thể tế tổ theo gia huấn. Quy củ Tống gia, khi tế tổ phải làm đủ 36 món của Tống gia. Trong đó, tộc trưởng làm 9 món, còn nối dõi và đám đồ đệ đồ tôn làm 24 món. Nhưng truyền thừa Tống gia đến nay chỉ còn lại mỗi ông lão cô đơn Tống Đạo Chăn và đệ tử quan môn Đào Mộ vô trách nhiệm. Vì vậy Tống Đạo Chăn quyết định tự mình còn 30 món, 6 món còn lại do Đào Mộ làm. Trước khi nấu ăn tế tổ còn phải sửa lại phần mộ tổ tiên. Vì đủ loại duyên cớ nên phần mộ tổ tiên Tống gia đã nhiều năm chưa từng được sửa. Mặc dù mộ phần và bia mộ chưa đến mức xuất mẻ nhưng trông đã rất cũ nát rồi. Nhiều nơi bị mài mòn nhìn có vẻ xưa cũ, đó là dấu vết bị mưa gió mài mòn trong thời gian dài. Tựa như những gì mà Tống gia đã trải qua trong vài thập niên qua. Đào Mộ biết tâm nguyện của Tống lão gia tử, quyết định việc kế tiếp là tu sửa mộ phần. Người Hoa Hạ rất chú ý đến việc tu sửa mộ phần và hạ táng. Đào Mộ không hiểu phải làm thế nào nên mời thầy phong thủy đến xem. Thầy phong thủy tính ngày rồi chọn mua nến, tiền giấy, các loại đá gỗ nguyên liệu. May mà có Lưu Diệu Mạnh Tề giúp thu xếp, nếu không chỉ dựa vào một sinh viên còn đang đi học vào ban ngày như Đào Mộ căn bản khác lo được nhiều việc. Tối hôm sau khi trở về Yến Kinh, Đào Mộ gọi điện cho Lệ Khiếu Hằng, hẹn anh ra để giáp mặt nói cảm ơn. Lần này đối phó với tập đoàn Thánh An, nếu không có Lệ Khiếu Hằng đứng sau giúp đỡ, e là sẽ không dễ dàng như vậy. Về tình về lý, Đào Mộ hẳn nên mời một bữa cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Mộ cảm thấy bữa cơm này rất có ý nghĩa nên không nấu ở nhà, mà là mời Lệ Khiếu Hằng đến Tống Ký. Lão gia tử sẽ tự xuống bếp, cha Diệu và cha Tiểu Tề cũng đi theo tiếp khách. Xem như một nhà bốn người cảm ơn Lệ Khiếu Hằng, Lệ Khiếu Hằng vui vẻ đến chỗ hẹn, được một nhà bốn người gồm cả Tống lão gia tử nhiệt tình nói lời cảm ơn. Trưa hôm sau lại mời Đào Mộ ăn món Quảng Đông ở quán cơm đối diện kinh ảnh. Lần này chỉ có hai người bọn họ ngồi trong phòng riêng được trang trí lịch sự tao nhã. Lệ Khiếu Hằng rót cho Đào Mộ một ly trà, hỏi. Anh muốn chuyển trọng tâm công việc của Tư Bản Khiếu Hằng vào trong nước. Gần đây bộ phận đầu tư mạo hiểm đã tổ chức một phái đoàn để kiểm tra một số dự án, em xem giúp anh đi. Lệ Khiếu Hằng nói xong thì đưa mấy sấp văn kiện thật dày cho Đào Mộ. Hai người mỗi lần tụ hội toàn nói chuyện công việc, Đào Mộ cũng không thấy ngoài ý muốn, cầm văn kiện đọc từng cái một. Không thể không nói, bộ phận đầu tư mạo hiểm của Tư Bản Khiếu Hằng rất lợi hại, ánh mắt đầu tư rất chuẩn. Ít nhất mấy dự án Đào Mộ đọc qua đều là mấy dự án rất có lời ở đời sau. Trong số đó, dự án năng lượng mới và bảo vệ môi trường là dự án được quốc gia kiệt lực nâng đỡ vào mấy năm sau. Ngoài ra, việc phát triển trí tuệ nhân tạo trong hậu cần và dây chuyền sản xuất sẽ đặc biệt phổ biến trong tương lai, đặc biệt là trong thị trường. Đương nhiên, ngoại trừ điểm này, Đào Mộ cảm thấy giới giải trí triển vọng phát triển cũng không tồi. Kết hợp với xu thế phát triển ở đời sau, Đào Mộ nghiêm túc giải thích suy nghĩ của mình cho Lệ Khiếu Hằng. Trò chuyện một hồi đã hơn một tiếng, Đào Mộ nói đến nỗi miệng đắng lưỡi khô, Lệ Khiếu Hằng ngồi bên cạnh nhanh chóng rót một ly trà cho cậu. Đào Mộ uống xong lại đi toilet tận 3 lần, lần cuối cùng trở lại, Đào Mộ cười nói với Lệ Khiếu Hằng. Lúc em đi ra ngoài, ánh mắt phục vụ nhìn em rất lạ. Chắc tưởng em còn trẻ mà thận đã không tốt, nói xong, nhịn không được lại một thêm một hớp trà. Lệ Khiếu Hằng bật cười, gấp cho Đào Mộ một nấm hương, tôm bóc vỏ và gạo nếp nhân xíu mại. Là anh sai, có liên quan gì đến anh đâu. Đào Mộ ăn xíu mại, hương vị thơm ngon khiến mắt cậu sáng lên. Ngon quá, Lệ Khiếu Hằng cong khóe miệng, mặt hiện lên vẻ nóng lòng muốn thử. Thật ra trong khoảng thời gian ở nhà này anh cũng có học nấu vài món. Hôm nào có cơ hội, anh nấu cho em ăn. Vậy em không khách sáo nữa, nếm thử tay nghề của đại lão. Đào Mộ mỉm cười chấp nhận nhưng không để ý lắm. Cậu biết Lệ Khiếu Hằng rất bẩn, ngày thường đến cả thời gian ăn cơm còn không có, sao có thể lãng phí thời gian học nấu ăn. Nhưng thương nghiệp thường thổi phồng nhau, sự thật không quan trọng, nói sao cho dễ nghe là được. Nhưng mấy ngày sau Đào Mộ đã bị vả mặt, bởi vì tối thứ ba sau khi Lệ Khiếu Hằng trở lại Yến Kinh, anh xách theo hai túi nguyên liệu nấu ăn đến, hai người hẹn gặp ở căn phòng nhỏ đối diện kinh ảnh của Đào Mộ. Lệ Khiếu Hằng sẽ tự xuống bếp nấu sườn xào chua ngọt, tôm hấp tỏi miến, cá hấp, cháo hải sản cho Đào Mộ. Hương vị cũng không tệ lắm, Đào Mộ hơi kinh ngạc, dựng ngón cái với Lệ Khiếu Hằng. Đại lão không hồ là đại lão, học gì cũng nhanh. Lệ Khiếu Hằng mỹ mãn cong khóe miệng, như thể đã quên mất lúc mình học nấu ăn đã suýt nữa nổ bang nhà bếp. Còn tận 2 lần, đúng rồi, em muốn rút 100 vạn từ tài khoản tư bản Khiếu Hằng, có tiện không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện của Tống Lão Gia Tử đã giải quyết hơn một nửa, cuối cùng Đào Mộ cũng rảnh rỗi xử lý chuyện khác. Lệ Khiếu Hằng khẽ cười nói, đương nhiên là tiện, anh hơi dừng lại rồi do dự hỏi. Không biết anh có thể hỏi là em cần tiền để làm gì không? Là bên web Phi Tấn xuất hiện vấn đề sao? Không phải, Đào Mộ lắc đầu, Lão Gia Tử lấy 10 cổ phần tập đoàn Thánh An để thành lập quỹ Tống Huệ. Em cũng muốn cho vốn, dù sao bây giờ em cũng không thiếu tiền nên muốn lấy 100 vạn cùng lập một quỹ giáo dục trong cô nhi viện. Anh cũng biết mấy đứa nhỏ trong cô nhi viện chúng em không có bao nhiêu người vào đại học. Đa số chỉ học xong 9 năm bắt buộc là lại vào xã hội làm công. Vì bằng cấp thấp nên chỉ tìm được mấy công việc chân tay, gần như không phát triển thêm gì. Em may mắn có vẻ ngoài đẹp, còn quen được người tốt là Lão Gia Tử và cha Diệu cha Tiểu Tề, có cơ hội học ở kinh ảnh. Kỳ thật điểm thi đại học của em cũng không cao lắm, chỉ được 500 điểm. Đây đã là điểm cao nhất trong mười mấy năm qua ở cô nhi viện. Kỳ thật trong cô nhi viện cũng có vài đứa nhỏ rất thông minh. Nếu có thể tập trung một lòng một dạ đặt vào việc học, không chừng tương lai có thể có người đạt thành tích cao từ 985 và 211. Đương nhiên, Đào Mộ nói chỉ có một nửa là thật. Nửa còn lại muốn nhân cơ hội này moi ra con rắn độc núp trong cô nhi viện. Sau này sẽ bị nhà phát triển dùng tiền mua chuộc để vu hãm viện trưởng Đào. Tống vào tù, Lệ Khiếu Hằng không biết kế hoạch thật sự của Đào Mộ. Nghe vậy tức khắc cảm thán. Không ngờ tới em còn rất thích trẻ con. Anh nhìn không sai, Đào Mộ cười nhạo một tiếng. Em phiền nhất là trẻ con, ngày nào cũng khóc la không ngừng. Chỉ hơi sơ ý chút thôi là lại gây rắc rối. Hơn nữa còn thích bắt nạt kẻ yếu. Toàn lũ con nít quỷ. Nhưng mấy đứa nhỏ cô nhi viện đều sợ em. Không đứa nào dám gây chuyện trước mặt em. Đứa nào đứa nấy cũng giả bộ ngoan ngoãn với em, sợ bị đánh. Đào Mộ nói như thường, nhưng điều cậu không biết chính là, đám nhỏ cô nhi viện không chỉ sợ cậu mà còn đặc biệt sùng bái cậu. Bởi vì Đào Mộ là đứa nhỏ đầu tiên trong cô nhi viện học lên đại học, hơn nữa từ nhỏ Đào Mộ đã biết kiếm tiền, còn đưa tiền trợ cấp cho cô nhi viện. Mặc dù Đào Mộ sẽ đánh người, như hầu hết đều là do bọn nhỏ cô nhi viện lén lấy đồ ăn vặt, tiền tiêu vặt hay lén mặc quần áo của Đào Mộ trong phòng cậu. Từ nhỏ Đào Mộ đã có tính độc chiếm. Đồ của cậu thì trừ cậu ra, ai cũng không được phép đụng vào, dám đụng thì sẽ bị đánh. Có lúc Đào Ngộ đánh không lại mấy đứa nhỏ to con hơn cậu nên chơi xấu, hoặc nhờ mấy côn đồ trong ngõ nhỏ đánh người giúp cậu. Đôi khi có mấy đứa bị đánh khóc lóc chạy đi mép viện trưởng Đào. Viện trưởng Đào sẽ gọi Đào Ngộ đến kiên nhẫn phê bình cậu, nói lý lẽ với cậu. Nhưng Đào Ngộ không phục, cậu không nói gì với viện trưởng Đào, quay đầu lại thì tiếp tục đánh người, còn đánh rất tàn nhẫn, đánh tới nỗi đám nhỏ không dám đi mép nữa, cuối cùng mấy đứa nhỏ bị đánh đến phục. Chỉ là bình thường khi Đào Ngộ đánh người xong, sẽ mời mấy đứa nhỏ bị đánh ăn đồ ngon, hoặc đưa đồ chơi coi như bồi thường. Đánh người ta một trận rồi cho một quả táo. Mấy đứa nhỏ trong gia đình có điều kiện đều là tốt nghiệp đại học rồi lăn lê bò lết trong xã hội mới ngộ ra đạo lý này, còn Đào Ngộ là trời sinh đã biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến sau này hơi lớn hơn chút, Đào Ngộ biết ngụy trang bản thân, sẽ không động thủ nữa mà là giở trò sau lưng người ta. Vì vậy những người từng tiếp xúc với Đào Ngộ nói cậu lòng dạ âm trầm, thủ đoạn tàn nhẫn, kỳ thực chưa chắc đã nói sai, là do vị trí hoàn cảnh cậu đã như vậy. Dù sao thì trong mắt Đào Ngộ, tất cả trẻ con đều là bạch nhãn lang. Đặc biệt là mấy đứa trong cô nhi viện, bạn đối xử tốt với nó chưa chắc nó đã biết. Nếu bạn đối xử không tốt với nó chắc chắn nó sẽ nhớ cả đời. Giáp mặt thì ngoan ngoãn, sau lưng thì dùng thủ đoạn tàn nhẫn. Sống hai mặt, lòng ghen ghét mạnh, tâm lý âm u, phàm là đụng tới ích lợi là có thể tranh nhau đầu rơi máu chảy. Bản thân Đào Ngộ chính là người như vậy. Bọn họ lớn lên trong cô nhi viện, không có một gia đình bình thường, không có cha mẹ yêu thương, sinh ra khuyết thiếu cảm giác an toàn, bóng ma thời thơ ấu tạo ra lỗ hổng nhân cách, sẽ giữ thật chặt đồ trong tay, không tin bất kỳ kẻ nào, cũng dễ đi theo con đường cực đoan. Nếu là trước kia, Đào Ngộ tuyệt đối không dám, cũng không bao giờ kể chuyện cũ cho người khác nghe. Kiếp trước cậu bị chúng bạn xa lánh ngàn người chỉ trích, bị người ta mắng đến sợ. Bóng ma tâm lý quá lớn, mặc dù sau khi trọng sinh, thà rằng giả bộ âm độc giả bộ nhu nhược, cố gắng chịu nhục cũng không muốn bản tính bị lộ. Vì vậy dù ngoài miệng cậu nói không thèm quan tâm, nhưng vẫn sẽ vô thức ngụy trang một mặt khéo đưa khéo đẩy trước mặt người khác, không dám tranh chấp với người khác, không chỉ không có tự tin mà tận sâu trong xương là sự tự ti yếu đuối. Nhưng từ khi trải qua chuyện Diêu gia, không chỉ chữa được tâm bệnh của Tống lão gia tử, mà ngay cả khúc mắc của Đào Ngộ cũng đã được giải thoát. Tâm cơ thâm trầm thì cứ thâm trầm đi, thủ đoạn tàn nhẫn thì là tàn nhẫn thôi. Để cho người khác biết cậu không dễ chọc, không dám chọc cậu, làm vậy cậu mới càng có thể bảo vệ người bên cạnh tốt hơn. Tựa như một thanh đao cực kỳ sắc bén, rất dễ làm một người bị thương, nhưng cũng rất dễ bảo vệ một người. Nếu là một người bị thương là vì bảo vệ một người, vậy cứ rút đao ra thôi. Những người kia muốn đánh hay không tất nhiên sẽ suy xét đến lợi và hại, có thể tránh được chút phiền phức. Đôi khi Đào Ngộ cảm thấy rất kỳ quái, các cụ xưa có câu, một đời anh danh khí tiết tuổi già khó giữ được, ý chỉ người làm việc tốt cả đời, bởi vì già rồi làm một chuyện xấu gì đó, vậy thì giá trị đời này bị phủ định. Cũng có câu lãng tử quay đầu quý hơn vàng và phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, ý chỉ người xấu làm việc xấu cả đời, bởi vì già rồi làm một chuyện tốt. Ngược lại trở thành người tốt, như thể những chuyện xấu hắn làm trước kia đều có thể xóa bỏ cả. Mị nó thật vô nghĩa, có thể thấy bản chất con người chính là bắt nạt kẻ yếu. Chẳng phải vì biết người tốt sẽ không chủ động tấn công người khác nên mới không kiêng nể gì chỉ trò trò đó sao? Biết người xấu không dễ chọc nên dù đối phương chỉ là một chuyện tốt vì tâm huyết dâng trào, đã gấp gáp ca ngợi đó sao? Bởi vì bọn họ biết, người xấu tùy hứng làm việc. Người tốt chưa chắc có thể toại nguyện bọn họ, nhưng nếu người tốt làm chuyện xấu, chắc chắn sẽ uy hiếp đến bọn họ. Nếu nghĩ theo cách đó, vậy Đào Ngộ tình nguyện làm người xấu trong lòng người khác. Bọn họ sợ sẽ không dễ dàng xuống tay với người bên cạnh cậu, sẽ không có cái dùng người nhà để uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ai dám động vào người của Đào Ngộ sẽ mãnh liệt phản công lại. Ví dụ chân thật chính là tập đoàn Thánh An. Đặc biệt là sau này Đào Ngộ còn muốn vào giới giải trí, cần phải gõ chuông cảnh báo đám account marketing thấy tiền là sáng mắt kia. Muốn liếc mắt một cái là bắt nạt được cậu, bắt nạt người nhà cậu như kiếp trước á, mơ đi. Đào Ngộ lén lút dương nanh múa vuốt dưới đáy lòng, nhưng trong mắt Lệ Khiếu Hằng, anh chỉ cảm thấy Đào Ngộ đang dần thả lỏng tâm lý phòng bị, đang dần lộ ra một mặt chân thật nhất lúc ở chung với anh. Quả nhiên phương châm hành động trước kia của anh không sai, phải ra tay trước với người bên cạnh đào mộ. Đi xung quanh đào mộ một vòng thì con đường đến gần cậu mới từ từ lộ ra. Sau bữa cơm, hai người tâm tư hòa thuận vui vẻ. Dù sao filter đại lão cũng ngày càng chói sáng. Sau khi phần mộ tổ tiên Tống gia sửa xong, thời gian đã bước vào cuối tháng 1 năm 2009. Tháng 12 âm lịch đã qua, mắt thấy sắp bước sang tháng đầu tiên của năm mới. Đào mộ còn chưa kịp đợi Diêu Thánh An đến yến kinh bồi tội, đã có người ngồi không yên trước. Trương Đại Phú lại mang theo gương mặt tươi cười đến trường học tìm đào mộ. Hắn dùng mọi cách cầu xin ông cụ trông cổng gọi điện thoại cho ký túc xá của đào mộ. Đào mộ không có trong ký túc xá, lại thông qua bạn cùng phòng của đào mộ gọi điện thoại cho đào mộ đang xem tài liệu trong thư viện, lúc này mới gặp được người. Sao ông lại ở đây? Trời đông, Trương Đại Phú mặc áo khoác rất dày, ngồi ở bàn sưởi trong phòng bảo vệ, cọ nước trà của ông cụ trông cổng. Lúc thấy đào mộ, hắn vẻ mặt làm lành nói, tôi có việc mới tìm ngài mà, là chính sự. Đào mộ cũng đoán ra vì sao Trương Đại Phú đến đây. Cậu cười như có như không liếc nhìn Trương Đại Phú, dẫn Trương Đại Phú đến tiệm cà phê đối diện trường học. Trước khi đi, cậu còn không quên đưa một hộp bánh đậu ve cho người trông cổng. Cháu làm nhân đậu vàng, ông nếm thử xem có chính tông hay không. Gần đây đào mộ tập nấu đồ ăn dùng để tế tổ cùng Tống lão gia tử, làm nhiều quá ăn không hết nên coi như phát phúc lợi cho mọi người, bao gồm cả nhân viên web Phi Tấn và Giả Sắc. Cả các giáo viên bạn học kinh ảnh cũng được nếm thử tay nghề của cậu. Người bình thường thì không biết đồ ăn có chính tông hay không, chỉ biết đào mộ nấu ăn rất ngon. Cách Trương.